Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 92 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 92 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngày hôm sau, Nguyễn Nhan bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa. Cô mặc bộ đồ ngủ, vẻ mặt ngái ngủ đi ra mở cửa. Mới 6 giờ sáng, sao cô lại tới đây? Xảy ra chuyện rồi, Triệu Hân vội vàng nói. Nguyễn Tiểu Thư, chuyện giữa cô và Bùi Mặc Thần đã bị bại lộ. Bây giờ tầng dưới của công ty đông nghịt người phóng viên. Ngoài ra còn có phóng viên nói cô là tình nhân. Bùi Mặc Thần đã đính hôn rồi, thậm chí còn có vị hôn thê. Nguyễn Nhan tỉnh lại sau giấc ngủ. Cô mở điện thoại di động lên. Trên mạng có rất nhiều người lướt qua một số hình ảnh thân mật của Nguyễn Nhan và Bùi Mặc Thần thời đại học. Một số lớn tung tin cô được Bùi Mặc Thần bao nuôi khi còn học ở trường, rồi nương nhờ Bùi Mặc Thần gia nhập làng giải trí. Nhưng sau khi Bùi Mặc Thần chơi cô chán rồi nên đã vứt bỏ cô. Đồng thời cô cũng dùng chiêu tự tử để ép gả cho Bùi Mặc Thần. Trong bệnh viện sẽ có hồ sơ bệnh án và giấy chứng nhận phẫu thuật. Điều này gần như là một điều chắc chắn. Cô là Nhạc Thiếu Nhi, nhưng là hiện tại dùng thân thể của Nguyễn Nhan. Cho dù tâm cơ bên trong có thay đổi, một số chuyện đã xảy ra cũng không thể xóa bỏ. Cô chỉ là không hiểu lắm. Rõ ràng khi tỉnh lại, người ta đã xóa sạch những thứ này. Người bên ngoài gần như không biết chuyện. Như thế nào... Trong nháy mắt, sau khi Nguyễn Nhan nhìn thấy sự tình của chính mình trong danh sách nóng bỏng đã bùng nổ. Hôm qua, phạt Phạm Ngu và chuyện của Thang Nhược Lan biến mất khỏi danh sách không một tiếng động. Nguyễn Nhan đột nhiên dường như đã hiểu hết mọi chuyện. Hóa ra, cô ấy đã trở thành nạn nhân của công ty. Một cơn ớn lạnh từ tận đáy lòng dâng lên. Nó rất giống cảm giác khi cô ấy bị bắt, bị hãm hại và bị sát hại. Nguyễn Tiểu Thư, tôi phải làm sao đây? Triệu Hân lúng túng. Chị Hồng đã đến công ty tìm Đỗ Tổng. Tôi hy vọng công ty có thể dập tắt cuộc tìm kiếm nóng hổi càng sớm càng tốt. Tìm Đỗ Tổng sao? Nguyễn Nhan nhìn trợ lý giống như là nghe được chuyện cười. Đơn giản như vậy. Chị Hồng thật sự không biết gì sao? Biết gì? Triệu Hân ngẩn ra. Vở kịch này là do Phạm Ngu sắp đặt. Dùng tôi làm lá chắn. Nguyễn Nhan lạnh lùng cười tủm tỉm. Nhìn xem, scandal của nữ diễn viên hạng nhất nóng như vậy. Chuyện của Phạm Ngu lập tức bị chuyển hướng. Triệu Hân sững sờ, sau đó không thể tin được. Công ty điên rồi, chị là ngôi sao lớn của công ty. Hàng năm kiếm tiền nhiều nhất. Không ai là không thể thay thế. Nguyễn Nhan để điện thoại xuống. Tôi đi thay quần áo, ăn sáng, rồi đi làm. Cô còn có tâm trạng ăn sáng sao? Triệu Hân sắp phát điên lên rồi. Nếu không thì sự nghiệp của tôi sẽ không còn nữa và tôi sẽ chết đói. Nguyễn Nhan lạnh lùng quay đầu lại. Nếu chuyện này đổi thành chuyện trước đây của cô có thể sẽ mất kiểm soát, thậm chí còn làm những chuyện phi lý. Nhưng cô ấy thậm chí đã từng trải qua cái chết, vậy thì có gì phải sợ chứ? Cô chỉ cảm thấy thật tệ cho Nguyễn Nhan thật. Nguyễn Nhan kỳ thật đã làm sai chuyện gì, cô ấy chỉ vì một mối tình yêu nhầm người mà tự sát. Cuối cùng, mọi người đều định nghĩa mối quan hệ này là được vun đắp. Ôi, thật không công bằng. Và những bất công này là do ai đó mang đến cho Nguyễn Nhan. Trong phòng thay quần áo, Nguyễn Nhan mặc quần áo bình thường, chiên trứng và nấu một tô mì. Lúc ăn sáng, Khương Tuyết Nhu gọi. Nguyễn Tiểu Thư, cô không sao chứ? Một câu quan tâm ngắn ngủi khiến cho trái tim bằng giá của Nguyễn Nhan như có thêm một chút ấm áp. Cô hoàn toàn không nghi ngờ tôi sao? Nguyễn Nhan có chút kinh ngạc. Khương Tuyết Nhu có chút bất bình nói. Cô không tin tưởng người bạn của cô sao? Không phải lúc trước cô nói cho tôi biết. Tôi không tin lời bạn tôi nói. Chẳng lẽ đi tin những gì người ta nói trên mạng? Tôi hỏi cô có chuyện gì không? Cái chính là công ty của cô làm tổn thương cô như vậy. Trong lòng cô có bị tổn thương hay không? Cô biết rồi sao? Nguyễn Nhan khóe miệng hơi cong lên. Rõ ràng ngay lúc này, cái loại chuyện này chẳng qua là rất nhỏ nhoi mà thôi. Khương Tuyết Nhu cũng rất tức giận. Quý Tử Uyên này, tôi tưởng anh ấy chỉ là vô tâm. Nhưng hiện tại tôi thấy anh ta thật không biết xấu hổ, không biết điểm dừng. Một người không biết xấu hổ, không làm vậy thì làm sao có tư cách như ngày hôm nay. Nguyễn Nhan cười chế nhạo. Khương Tuyết Nhu càng nghe thì càng xót xa. Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm cách giúp cô xóa bỏ cuộc tìm kiếm. Về phần Bùi gia, tôi sẽ giúp cô liên lạc, để không có ai làm phiền cô. Về phần Quý Tử Uyên, mặc dù tôi không thể hạ gục anh ta, nhưng tôi có thể cho anh ta một chút rắc rối. Không cần đâu. Nguyễn Nhan từ chối. Quan hệ của anh ta với Hoắc Anh Tuấn rất tốt. Đừng làm khó Hoắc Anh Tuấn. Quý Tử Uyên, tôi sẽ để cho Hoắc Anh Tuấn bớt tiếp xúc với anh ấy. Khương Tuyết Nhu nói, để không làm hư chồng tôi. Hoắc Anh Tuấn quen biết với Quý Tử Uyên mấy chục năm rồi. Chị em tốt. Tuyết Nhu, nghe lời này. Lúc trước, khi mà Hoắc Anh Tuấn khó khăn nhất, Quý Tử Uyên không từ bỏ người anh em này. Bây giờ cô vì tôi mà để Hoắc Anh Tuấn xa cách với Quý Tử Uyên, đó là việc làm tàn nhẫn với Hoắc Anh Tuấn. Chuyện này là giữa tôi và Quý Tử Uyên. Phàm ngu, tôi không muốn các người nhúng tay vào. Nhưng tin tưởng tôi sẽ giải quyết. Nguyễn Nhan nghiêm túc nói, cũng đừng đi tìm hacker. Chuyện này đã bại lộ rồi, nếu lúc này bị phát hiện ra thì rất kinh tởm. Tốt hơn hết là cứ để tự nhiên. Được rồi. Khương Tuyết Nhu bất lực, làng giải trí cô không biết nhiều, nhưng mà Nguyễn Nhan đã nói như vậy, cô nên nghe theo. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ liên hệ với tôi. Sau khi cúp máy, Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn vừa mới chai chuốt xong. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn có chút nịnh nọt và áy náy. Vợ à, chuyện này anh thật sự không biết, cũng chưa từng nghĩ Quý Tử Uyên sẽ làm chuyện như vậy. Anh sẽ đi nói chuyện với anh ấy. Anh còn nói cái gì nữa? Khương Tuyết Nhu tức giận khi nhìn thấy anh ấy. Mọi chuyện đã làm ầm ĩ đến mức ai cũng đều biết chuyện. Mọi người đều đang mắng nhiếc Nguyễn Nhan. Anh đã xem những lời trên mạng đó chưa? Danh tiếng của Nguyễn Nhan trong làng giải trí đã bị hủy hoại hoàn toàn. Không những thế, cô ấy vì là người của công chúng còn phải gánh chịu mang tiếng bao nuôi cả đời. Sau này làm sao cô ấy thể tìm được người bạn đời chứ? Quý Tử Uyên đúng là không biết giới hạn. Cho dù không yêu Nguyễn Nhan, nhưng ít nhất Nguyễn Nhan cũng là người phụ nữ của anh ta. Nhìn những người bạn của anh đi, nói cho anh biết, Quý Tử Uyên, Tống Dung Đức đều là rác rưởi, nhân cách mỗi người đều không có điểm giới hạn. Khương Tuyết Nhu càng nói thì càng tức giận. Thu phục người bằng tiền như vậy là có ý gì chứ? Bây giờ em mới nhận ra được, chẳng trách trước đây anh lại nhẫn tâm với em như vậy. Đối mặt với lửa giận như đạn đại bác của vợ, Hoắc Anh Tuấn thật sự ước ao quỳ xuống tại chỗ. Vợ à, anh khác với bọn họ. Trong đám bạn của anh, thật ra Hạ Văn Trì khá tốt. Em xem, quan hệ của em và Hạ Văn Trì rất tốt có đúng không nào? Khương Tuyết Nhu khịt mũi. Em không thể làm gì Quý Tử Uyên. Tháng này anh cũng đừng hòng mà ngủ trên giường của em. Nói xong cô ấy tức giận bỏ đi. Tiểu Khê đi tới trước mặt cha nóng bừng. Ba, sao ba lại làm cho mẹ tức giận? Vô tình kết bạn. Lạnh lùng buông xuống bốn chữ, lạnh nhạt đi tới. Hoặc anh khóe miệng giật giật, không nhịn được gọi Quý Tử Uyên. Tử Uyên, lần này anh thật là hại tôi rồi. Chuyện của Nguyễn Nhan là anh làm có phải không? Đừng quấy rầy, tôi còn chưa dậy nữa. Giọng của Quý Tử Uyên khàn khàn buồn ngủ. Hoặc anh Tuấn tức giận suýt chết. Anh còn có tâm trạng để ngủ sao? Một Nguyễn Nhan không đáng để đánh thức giấc ngủ của tôi. Quý Tử Uyên giọng nói đặc biệt lạnh lùng. Hoặc anh Tuấn cứng họng. Lúc đầu anh cũng không rõ, nhưng bây giờ anh đã chắc chắn. Tử Uyên, anh có quá đáng quá không? Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, nhưng phải có điểm giới hạn. Chưa kể, Nguyễn Nhan là người phụ nữ của anh. Cô ấy cũng là nhân viên của tôi. Chưa kể cô ấy làm ra như vậy, có phải không? Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Anh cũng nói với Khương Tuyết Du, đừng quá cảm tính. Chỉ là một diễn viên, không nên quá coi trọng. Không đáng. Sau khi dập máy, Hoắc Anh Tuấn liền lập tức nhíu mày. Cho dù là diễn viên cũng là một con người. Đừng nói đến là người phụ nữ mà Quý Tử Uyên ép lấy. Giờ không coi trọng, chẳng trách vợ anh giận dữ như vậy. Hoặc anh Tuấn thật sự cho rằng Quý Tử Uyên kỳ thị phụ nữ, không coi phụ nữ ra gì. Có câu nói, ở đời cần có chút vị ta, Quý Tử Uyên ngủ với người khác, không có một chút gì tình cảm. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bị nghiệp quật. Khi Nguyễn Nhan lái xe ra khỏi chung cư, cô đã bị một nhóm phóng viên và người hâm mộ đông đảo bên ngoài chặn ngay khi vừa mới mở cổng khu công cộng. Nguyễn Nhan, tất cả những lời đồn đại trên mạng đều là sự thật. Lúc học đại học, cô đã được bao nuôi. Nguyễn Nhan, nghe nói cô vì Bùi gia mà sẩy thai, cô có xứng với những người hâm mộ luôn tin tưởng cô không? Bùi Mặc Thần và tiểu thư Đồng gia đã đính hôn, cô có biết chuyện của anh ấy không? Hành vi của cô cũng giống như là tiểu tam vậy. Nguyễn Nhan, cô đứng ra nói rõ đi, những hình tượng lạnh lùng cao quý ở trên mạng đều là giả, đúng không? Tại sao cô lại gạt chúng tôi? Cô có biết tôi đã từng thích cô như thế nào không? Nguyễn Nhan, tôi thật thất vọng về cô. Tôi từ trước đến nay đều thích cô, không ngờ cô lại rẻ rúng như vậy. Trước kia trong lòng tôi, cô cao quý bao nhiêu, hiện tại thì rẻ mạt bấy nhiêu. Nguyễn Nhan, tôi ghét nhất là làm tiểu tam. Nguyễn Nhan, cô hãy cút khỏi làng giải trí đi, chúng tôi không muốn gặp lại cô. Cô đã lừa dối tất cả những người tin tưởng cô. Một nhóm nhà báo và người hâm mộ đã chặn đầu xe của Nguyễn Nhan. Mọi người đập cửa kính một cách phấn khích, thậm chí có người còn kéo ghế lái. Triệu Hân kinh hãi, Nguyễn Nhan tắt xe, khóa cửa lại ngay. Tuy nhiên, một số cổ động viên nam đã điên cuồng nhảy lên xe, dùng cờ lê đập vào kính, vết nứt vỡ tan tành trong gang tấc. Triệu Hân gào lên, những người này điên rồi sao? Gọi cảnh sát. Nguyễn Nhan nhanh chóng gọi cảnh sát. Khi nhận được, họ nói sẽ nhanh chóng gọi cảnh sát, nhưng dù chạy nhanh đến đâu cũng không ngăn được nam cổ động viên đập kính xe trước mặt. Nguyễn Nhan, cút khỏi đây, hôm nay phải cho bọn họ một lời giải thích. Nam nhân nhảy lên đầu xe kéo Nguyễn Nhan ở ghế phụ ra phía trước. Làm gì vậy? Buông ra! Triệu Hân kích động cầm túi, nắm cánh tay của người đàn ông kia. Phóng viên bên cạnh nhanh chóng chụp được cảnh tượng này. Người của Nguyễn Nhan đánh người hâm mộ. Mọi người vào xem đi. Nguyễn Nhan, cô thật là quá đáng. Chúng tôi đều là fan trung thành của cô. Chúng tôi vì cô mà tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền. Thế mà bây giờ, cô không những không báo đáp, còn đánh fan chúng tôi nữa. Kính chắn gió phía trước bị đập vỡ, một số cổ động viên nam lao vào kéo Nguyễn Nhan ra ngoài. Trên mặt kính vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ vụn, nếu như Nguyễn Nhan bị lôi ra ngoài, có thể tưởng tượng thân thể của cô nhất định sẽ bị thương nặng. Mau dừng tay đi, Triệu Hân sắp khóc, đừng làm cô ấy bị thương. Nhưng hiện trường lộn xộn, chẳng ai nghe lời cô cả. Nguyễn Nhan chỉ cảm thấy cánh tay sắp bị xé nát, cô nghiến răng mở khóa xe, đẩy mạnh cửa bước ra ngoài. Nguyễn Nhan ra ngoài, mọi người lại đây. Có người hét lên, một đám người chen chúc như thủy triều, một số fan nam thậm chí còn nhân cơ hội chạm vào cô. Nguyễn Nhan hai mắt đờ đẫn, nắm lấy khớp tay của nam nhân vặn lại. Nam nhân đau đớn hét lên tại chỗ, Nguyễn Nhan đánh tôi, mau tới giúp. Nếu như các người lại dám động vào tôi nhất định sẽ làm cho tay của các người giống như của anh ta. Nguyễn Nhan nắm lấy tay của người đàn ông đặt ở thành cửa xe, sau đó đẩy mạnh cửa xe lên, bàn tay bị kẹt giữa cánh cửa, tay của người đàn ông bị kẹt lại. Hắn hét lên một tiếng đau đớn. Bức ảnh quá gớm ghiếc, lập tức khiến cho những người bên cạnh cô kinh hãi. Một số fan nam muốn lợi dụng cũng không dám động đậy nữa. Đồ khốn, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Người đàn ông gầm lên. Xem ra anh vẫn chưa được dạy dỗ. Nguyễn Nhan thử lại người tới gần, liền thấy rất nhiều vết máu tràn ra bên hông cửa xe. Mọi người đều thở hổn hển, nhưng Nguyễn Nhan, người khởi xướng vẫn luôn luôn là khuôn mặt tuấn mỹ, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. Tránh ra! Lúc này một đám cảnh sát vội vàng chạy tới. Giúp tôi với, cô ấy sắp ra tay với tôi, cô ấy sẽ giết tôi. Cười nhanh lên bắt cô ấy đi, cô ấy đã phạm tội giết người ở nơi công cộng. Người đàn ông mặt tái đi vì đau đớn. Một cảnh sát đi tới với vẻ mặt lạnh lùng cảnh cáo, mau thả anh ấy ra. Nguyễn Nhan bình tĩnh mở cửa xe, đẩy fan nam ra, trầm giọng giải thích. Anh ấy lợi dụng trong lúc hỗn loạn nên tôi mới làm như vậy. Hơn nữa xe của tôi cũng bị bọn họ đập nát. Tôi không có, tôi chỉ là nắm lấy cánh tay của cô ta và chất vấn tại sao cô ấy lại là tình nhân của người khác. Nam nhân kia ở một bên, hâm mộ cũng đứng lên. Nguyễn Nhan, cô quá độc ác, có thể giết người hâm mộ, phụ nữ như cô, chết không yên thân. Đi chết đi, có người tức giận, đập lá rau thối, quả thối vào mặt của Nguyễn Nhan. Dừng hết mọi việc lại cho tôi. Cảnh sát hét lớn một tiếng, cho những người đó ánh mắt cảnh cáo, sau đó sốt ruột nhìn Nguyễn Nhan. Các người cố ý hại người, nhất định phải cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát. Khi có người đập phá xe của tôi, có bị coi là cố ý hủy hoại tài sản công không? Nguyễn Nhan lạnh lùng nói, chiếc xe thể thao của tôi trị giá 5 triệu tệ. Nếu phá hủy xe như thế này thì ít nhất cũng phải mất vài trăm ngàn để sửa chữa. Nguyễn Nhan, cô có còn là con người không? Một fan nữ đeo kính không chịu nổi. Nếu không có chúng tôi ủng hộ thì cô có thể nổi tiếng như ngày hôm nay không? Liệu cô có thể lái một chiếc xe hàng triệu đô la? Tôi muốn nói với cô rằng nếu như không có chúng tôi thì cô sẽ không có gì cả. Cô nói, cô ủng hộ tôi sao? Nguyễn Nhan cười nhẹ, ánh mắt sắc bén. Vậy cô có còn nhớ cái phim đầu tiên tôi làm khi ra mắt không? Nhớ sinh nhật tôi không? Nhớ tôi tốt nghiệp đại học nào không? Có nhớ bộ phim mà có tỷ lệ người xem cao nhất là gì không? Sau hàng loạt câu hỏi dồn dập của mình, phàn nữ bất ngờ chết lặng, cô ngập ngừng. Những điều đó không còn quan trọng nữa. Tóm lại là tôi hoàn toàn thất vọng về cô và tôi sẽ không bao giờ yêu thích cô nữa. Nguyễn Nhan giễu cợt sắc bén nói, trả lời câu hỏi của tôi khó như vậy sao? Chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi trước công chúng, tôi sẽ xin lỗi cô. Bao nhiêu năm qua cô ủng hộ tôi bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cho cô gấp 10 lần. Phàn nữ sắc mặt đột nhiên trắng xanh. Tôi không quan tâm tiền của cô. Cô hoàn toàn không phải là fan của tôi. Nguyễn Nhan lạnh lùng ngắt lời cô, sau đó nhìn mọi người với ánh mắt sắc bén. Tôi không quan tâm ai cho mọi người biết địa chỉ của tôi. Có người là fan tôi thật, có người bị người khác giật dây. Nhưng xin hãy nhớ cho rõ, con thỏ cũng sẽ cắn người. Hôm nay chỉ một cánh tay người này thôi, chưa chắc ngày mai tôi lại làm chuyện bốc đồng khác. Thông tin của tôi trên mạng, tất cả những gì tôi có thể nói là Nguyễn Nhan tôi không làm gì sai cả. Nói xong cô theo cảnh sát lên xe cảnh sát, bỏ đi hết con đường. Vì hại người nên lần này cô bị cảnh sát đưa thẳng về đồn. Nửa giờ sau, Triệu Hồng vội vàng chạy tới, kêu luật sư đưa Nguyễn Nhan ra ngoài. Hai người gặp nhau trong đồn cảnh sát. Triệu Hồng nhìn Nguyễn Nhan vẻ mặt phức tạp. Nguyễn Nhan quay đầu hỏi luật sư, chuyện tôi đánh bị thương giải quyết sao rồi? Luật sư lúng túng, còn chưa, bên kia đưa ra 2 triệu bồi thường. 2 triệu sao? Nguyễn Nhan như nghe được một câu chuyện cười. Anh ấy làm sao vậy? Một tay liền đáng giá những 2 triệu sao? Triệu Hồng thở dài, Nguyễn Nhan nhìn cô. Là ai làm, lộ địa chỉ căn hộ của tôi? Là ai thuê người trà trộn vào lượng fan của tôi mà làm phiền? Tôi không biết, tôi còn đang điều tra. Triệu Hồng không dám ngẩng mặt lên. Là công ty, tôi mới chuyển đến nơi này. Ngoại trừ những nhân viên trong công ty thì không ai biết tôi sống ở đâu cả. Nguyễn Nhan cười mỉa mai. Chị Hồng, sáng nay chị đến công ty, Đỗ Tổng nói thế nào? Đỗ Tổng nói nhờ cô đi tìm Quý Tổng. Triệu Hồng vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi cùng bất lực. Nguyễn Nhan, tôi thật không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Tin tưởng tôi, cô là do tôi đưa đến. Thấy cô đang ở trong tình huống này, tôi không muốn nhìn thấy nó hơn bất kỳ ai khác. Tôi hiểu được. Nguyễn Nhan trong lòng rất lạnh. Lạnh đến phát run, nhưng đối mặt với Triệu Hồng, cô vẫn ôn nhu nói. Chị Hồng, tôi tin tưởng chị. Tôi không trách chị. Chỉ là tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Nguyễn Nhan, Triệu Hồng khẽ run lên. Cho tôi mượn chìa khóa xe, tôi sẽ tìm Quý Tử Uyên. Nguyễn Nhan vươn tay. Triệu Hồng đưa chìa khóa xe vào tay cô. Quý Tổng hôm nay họp ở trụ sở của tập đoàn Quý Thị. Nguyễn Nhan lên xe rời đi. Cô đến tập đoàn Quý Thị. Lúc đó Quỷ Lễ Tân nhìn thấy cô liền nói. Nguyễn Tiểu Thư, Quý Tổng phân phó, nếu cô đến thì để cô chờ trong phòng làm việc. Anh ấy còn đang họp. Cảm ơn. Khi Nguyễn Nhan đang đi về phía thang máy, cô nghe thấy những người khác nói chuyện sau lưng cô. Đó không phải là Nguyễn Nhan sao? Sao cô ấy lại tới đây? Có lẽ em muốn nhờ Quý Tổng can thiệp, cứu cô ấy. Cô ấy ở cùng với những người đàn ông khác, ngay cả thân thể của cô ấy, Quý Tổng cũng không thích. Nguyễn Nhan thật sự không ngờ, ở kiếp mới cô lại bị hạ thấp đến mức ngay cả thư ký Quý Thị cũng có thể chế giễu cô sau lưng. Trong cuộc đời này, Quý Tử Uyên đã mang đến cho cô quá nhiều bất hạnh. Cho dù kiếp trước, sợ mình bị tống vào ngục, cô cũng chưa từng nghĩ tới trả thù Quý Tử Uyên, bởi vì cô cảm thấy được Quý Tử Uyên cũng bị lừa gạt. Cũng là bởi vì Quý Tử Uyên quá cường đại nên cô không thể hạ bệ anh ấy. Bây giờ cô chỉ muốn rời xa anh ta và thoát khỏi anh ta. Nhưng số phận dường như Quý Tử Uyên không muốn buông tha cho cô thì phải. Nguyễn Nhan thở dài, cô cho Quý Tử Uyên như vậy, nhưng Quý Tử Uyên lại dùng cô để làm lá chắn. Nó quá buồn cười, thật nực cười. Cô ấy đã đợi trong văn phòng cả tiếng đồng hồ. Quý Tử Uyên từ bên ngoài đi vào, quần tây đen, áo sơ mi trắng, vai rộng và chân dài, khí chất đáng nể, cổ tay áo được xắn lên để lộ đường cơ mịn màng trên cánh tay. Sau khi cửa đóng lại, Quý Tử Uyên ngồi xuống ghế văn phòng, khuôn mặt tuấn tú khẽ nhếch lên, đôi mắt sau thấu kính nhàn nhạt nhìn Nguyễn Nhan. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Nguyễn Nhan nghĩ, đây là lời nói vui nhất mà cô từng nghe. Mặc dù cô luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc này thân thể không tự chủ được mà khẽ run lên. Tôi bị bôi đen. Tất cả các nhà quảng cáo, giám đốc đều gọi điện, kêu gọi chấm dứt hợp đồng với tôi. Tôi đi ra ngoài giống như một con chuột vậy. Quý Tổng có biết không? Nguyễn Nhan không muốn chịu nữa. Cô nắm lấy chiếc bình hoa trên tủ trang trí, tức giận muốn đập xuống đất. Quý Tử Uyên đột nhiên nhẹ giọng nhắc nhở. Cái bình trong tay em có giá 3 triệu. Thử đập xem. Nguyễn Nhan hai tay như nhũn ra. 3 triệu không là gì đối với cô ấy, nhưng trong suy nghĩ của Quý Tử Uyên thì đó là nhiều so với Nguyễn Nhan. Trong lúc bế tắc, cô nghiến răng đặt lại chiếc bình, sau đó lao đến bên cạnh Quý Tử Uyên, đôi mắt đỏ hoe. Anh để cho tôi làm lá chắn cho công ty mà không nói một lời. Anh nghĩ không cần phải nói sao? Cho tôi một lời giải thích. Quý Tử Uyên, cho dù anh không thích tôi, có lẽ tôi không quan trọng bằng Thang Nhược Lan, nhưng tôi cũng là một người. Hàng năm tôi tạo ra bao nhiêu thu nhập cho công ty. Nếu anh nói muốn hủy hoại tôi, liền đối xử với tôi như vậy sao? Khi cô rụt rè đặt lại chiếc bình, Quý Tử Uyên đã xem thường cô. Lúc này anh không thèm tranh cãi với cô, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ ném lên bàn. Có 100 triệu trong đó, tôi sẽ bù đắp. Nguyễn Nhan trợn to mắt, dù sao cô cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, vẻ mặt giống như đang sỉ nhục. Hàng năm tôi có thể tạo ra doanh thu hàng trăm triệu cho công ty. Anh đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp diễn xuất của tôi trong làng giải trí. Anh chỉ muốn đưa cho tôi, chỉ với 100 triệu. Anh có cho rằng tôi là một kẻ ăn mày sao? Ăn mày sao? Quý Tử Uyên chế nhạo. Ăn mày có thể có nhiều tiền như vậy, đừng có mơ tưởng. Nguyễn Nhan vẻ mặt tức giận vặn vẹo. Tôi không chỉ có giá trị hơn 100 triệu. Tôi không muốn tiền, tôi chỉ muốn tương lai tươi sáng của chính mình. Vậy thì tôi không làm được. Quý Tử Uyên nhìn cô nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy chán ghét. Em đã ở cùng với Bùi Mặc Thần thật rồi. Chỉ có thể trách bản thân vô lễ. Ngoài ra, tôi nghĩ là em có giá trị 100 triệu đã là tốt rồi. Mọi thứ trong ngành giải trí đang thay đổi nhanh chóng. Vâng, em năm nay nổi tiếng, năm sau và năm sau nữa. Chỉ cần có một chút vết nhơ có thể phá hủy một ngôi sao. Chưa kể vấn đề giữa em và Bùi Mặc Thần là một vết nhơ. Nếu không phải công ty tung ra chuyển hướng chú ý chuyện của công ty thì chuyện này sẽ không ai biết hết. Nguyễn Nhàn trừng mắt nhìn anh. Ngoài ra, ngoài hợp đồng với công ty, tôi cũng là người phụ nữ của anh. Quý Tử Uyên, anh đối xử với tôi quá tàn nhẫn, thực sự quá tàn nhẫn. Nước mắt cô trào ra. Quý Tử Uyên nhìn đôi mắt đó, trước kia lạnh nhạt cho rằng cô có chút giống với Nhạc Tiếu Nhi, nhưng hiện tại phát hiện không có chút nào giống nhau hết. Anh nóng này đứng lên, cô là loại phụ nữ nào, chẳng qua chỉ để thỏa mãn nhu cầu thôi. Nguyễn Nhan trợn to con người, nhìn chằm chằm anh. Anh đúng là không biết xấu hổ, nếu như có bản lĩnh thì trước kia đừng ép buộc tôi. Nếu tôi ép buộc em thì sao, em ở trên giường của tôi không thoải mái sao? Quý Tử Uyên mở hộp thuốc lá, dùng một đầu ngón tay chỉ vào cô. Nguyễn Nhan, để tôi nói cho em biết, em là nghệ sĩ của công ty, đã ký hợp đồng với công ty, là người của công ty, em phải luôn đặt lợi ích của công ty và ông chủ lên hàng đầu. Em không có nghĩ tới sao, em có được như ngày hôm nay cũng là do công ty giúp đỡ em. Tôi khuyên em nên cầm lấy 100 triệu này đi, sau này công ty sẽ tìm cơ hội khác cho em để trở lại ánh đèn sân khấu. Nguyễn Nhan không nghe được nữa, như bị kích động, cô hất hết đống hồ sơ trên bàn xuống đất. Anh nghĩ rằng tôi là đồ ngốc sao? Trở về có thể dễ dàng như vậy không? Hôm nay tôi là ngôi sao, được nhiều người biết đến. Anh đã lợi dụng tôi làm tôi mất hết tất cả. Qua mấy năm tai tiếng, tôi không còn trẻ nữa. Anh cũng không thích tôi nữa. Công ty cạnh tranh khốc liệt, tôi có hy vọng nào mà quay trở lại? Em muốn chết. Quý Tử Uyên nắm lấy cánh tay cô ném mạnh, trực tiếp hất cô xuống đất. Em là cái gì? Em dám đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của tôi. Lần trước là không có dạy cho em một bài học. Quý Tử Uyên trịnh thượng nhìn chằm chằm cô. Tôi cảnh cáo em, đừng có mà đi chọc giận tôi. Tôi sẽ không cho em có cơ hội trở lại. Anh không cảm thấy có lỗi với tôi sao? Nguyễn Nhan nằm trên mặt đất không tin, xấu hổ nhìn anh. Có lỗi gì chứ? Quý Tử Uyên cười lạnh. Em là cái gì? Em đáng để tôi cảm thấy áy náy sao? Nguyễn Nhan há miệng to, giống như bị đả kích không nhỏ. Hôm nay cô cố ý trang điểm bằng đồ trang điểm rất rẻ tiền. Vừa rồi cô khóc nhiều như vậy. Bây giờ lớp trang điểm trôi hết, chỉ như một bảng màu. Quý Tử Uyên chán ghét, liếc mắt thêm một cái. Cầm thẻ đi, đương nhiên nếu nghĩ nó quá ít thì đừng lấy. Nguyễn Nhan đứng dậy, lấy tay, che thẻ như sợ hãi. Ánh mắt của Quý Tử Uyên càng thêm khinh thường. Ngoài miệng thì nói có ít tiền, nhưng là không có vậy. Kết quả là cầm thật chặt. Những người phụ nữ này đều cùng một loại. Được rồi. Sắc mặt Quý Tử Uyên cải thiện một chút. Nguyễn Nhan, tôi biết công ty nợ em chuyện này, nhưng chỉ cần em vào nhà nói chuyện tốt với tôi sẽ không lỗ mãng như vậy. Sau này công ty sẽ trả lại em. Nguyễn Nhan chế nhạo, tát vài cái. Muốn hai người hẹn hò ngọt ngào để nguôi ngoai, coi người khác như kẻ ngốc sao? Cô nước mắt lưng tròng lắc đầu. Tôi không muốn công ty nợ tôi. Dù là công ty hay là anh, tôi cũng không có khả năng mua được. Dù sao, bây giờ tôi cũng không có nhiều giá trị sử dụng và tôi không thể kiếm tiền cho công ty. Tôi chỉ muốn chấm dứt hợp đồng. Chấm dứt sao? Quý Tử Uyên châm một que diêm, châm điếu thuốc, hút một hơi nói. Em muốn ngủ cùng với người khác để tái xuất. Tôi không có. Nguyễn Nhan sợ hãi ngẩng đầu, bi thương giải thích. Tôi chỉ là không muốn ở lại công ty. Tôi đã từng là đàn chị, nhưng so với Thang Nhược Lan, tôi đi đâu cũng bị cười nhạo, xem thường. Bây giờ tôi cái gì cũng không phải, sẽ chỉ bị chế nhạo nặng nề hơn. Nếu anh cảm thấy công ty nợ tôi, cứ để tôi chấm dứt hợp đồng, ít nhất tôi có thể bớt bị khinh bỉ. Quý Tử Uyên không nói lời nào, mà chỉ dùng ánh mắt dò xét mà nhìn cô, như muốn phân biệt lời nào là thật, lời nào là cô nói giả. Còn nữa, bây giờ tôi không còn giá trị gì nữa. Nguyễn Nhan cười buồn. Về phần quay trở lại sau, Quý Thiếu, anh có thấy sao nữ nào bây giờ bị tung tin tức tiêu cực như sảy thai, được bao nuôi, ai còn có thể quay lại được? Những đài truyền hình không dám mạo hiểm mua phim truyền hình do tôi đóng. Không ai mua phim truyền hình, đạo diễn cũng không sử dụng tôi. Vậy tôi ở lại công ty không bị chế giễu thì còn làm được gì? Trong trường hợp đó, em muốn làm gì thì làm. Quý Tử Uyên gõ gõ tàn thuốc, cuối cùng thì lạnh lùng mở miệng. Anh ấy là một người rất thực tế. Khi Nguyễn Nhan đưa ra yêu cầu này, trong đầu anh ấy đã đánh giá cao giá trị của Nguyễn Nhan. Quả thật, giữ Nguyễn Nhan ở lại chỉ có lãng phí tiền của công ty, chứ không còn giá trị nào cả. Hơn nữa, tin tức tiêu cực của Nguyễn Nhan còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Thang Nhược Lan trước đây. Cho cô ấy một ít tiền để đi show thì có lẽ không dễ dàng như vậy. Bên cạnh đó, nữ diễn viên mới hiện nay đang thay đổi rất nhanh. 2 năm nữa, khi mọi chuyện đã thay đổi, trong làng giải trí sẽ có nhiều nữ diễn viên trẻ và đẹp hơn. Nguyễn Nhan muốn gượng dậy được chắc là rất khó khăn. Một điểm nữa, sau lưng còn có những người như Thang Nhược Lan và Quý Phu Nhân, bọn họ nhất định sẽ bắt nạt Nguyễn Nhan. Thang Nhược Lan còn có thể lợi dụng. Nếu Nguyễn Nhan vẫn được quan tâm như trước, anh vẫn sẽ vui vẻ duy trì Nguyễn Nhan. Nhưng hiện tại, anh đối với Nguyễn Nhan thật sự mệt mỏi. Để Nguyễn Nhan ở lại rồi lại tìm đến anh để khóc lóc, than thở, chấm dứt hợp đồng là lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn Quý Tổng. Nguyễn Nhan do dự cắn môi. Vậy thì sau khi tôi chấm dứt hợp đồng, căn hộ mà công ty cho tôi thuê nhất định sẽ bị thu hồi lại. Tôi có thể tạm thời chuyển đến ở bên cạnh anh. Em nằm mơ sao? Quý Tử Uyên sừng sốt. Nguyễn Nhan thân thể khẽ run lên. Nhưng là trước đây anh nói có thể cùng anh sống bất cứ lúc nào. Anh cũng mua cho tôi nhiều quần áo như vậy. Lúc trước em cũng nói đàn ông hay thay lòng, em không biết sao? Quý Tử Uyên vẻ mặt tàn nhẫn nói. Bùi Mặc Thần không dạy cho em bài học này sao? Em còn chưa có học được bài học lớn này sao? Nguyễn Nhan như bị đả kích mạnh, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống khóe mắt. Anh, sao anh lại như thế này? Vậy tôi còn có thể đến bên anh được không? Quý Tử Uyên vốn dĩ muốn nói đừng tìm tôi, nhưng sau đó anh nghĩ lại, phòng khi có việc thỉnh thoảng cần. Dù gì thì chạm vào Nguyễn Nhan không khiến anh ấy kinh tởm như chạm vào Thang Nhược Lan. Mặc dù bây giờ anh không có hứng thú với Nguyễn Nhan chút nào. Chờ tin đi, nếu tôi không liên lạc với em, thì em không nên đưa tới tìm tôi. Quý Tử Uyên thờ ơ nói. Nguyễn Nhan có chút thất vọng, tưởng anh ấy sẽ không còn muốn đụng chạm mình nữa. Có vẻ như cô phải tiếp tục cố gắng. Vậy thì tôi sẽ đợi tin nhắn của anh. Nguyễn Nhan trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Hiện tại tôi không có việc, khá là rảnh rỗi. Quý Tử Uyên cười nhìn cô. Nguyễn Nhan, em trở nên không biết xấu hổ từ khi nào vậy? Khuôn mặt xinh xắn của Nguyễn Nhan tái nhợt, môi cắn răng nghiến lợi. Giống như hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Quý Thiếu, lần này nhiều công ty chấm dứt hợp đồng, cần tôi bồi thường. Nếu để tôi trả, tôi... Yên tâm đi, không cần em bồi thường, công ty sẽ giải quyết. Ngoài tiền, cô chỉ muốn nhận được lợi ích từ anh. Quý Tử Uyên sốt ruột nghe không được nữa. Đi đi, tôi còn phải làm việc. Sau này đừng đến công ty tìm tôi nữa. Tôi hiểu rồi. Nguyễn Nhan cắn môi, nhỏ giọng đáp lại rồi xoay người rời đi với vẻ mặt miễn cưỡng quay đi quay lại. Quý Tử Uyên vừa nhìn thấy bộ dạng của cô đã không thích cô. Ngay khi cô rời đi, anh liền gọi điện cho Đỗ Tuyên. Làm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Nguyễn Nhan. Cô ấy sẽ không còn là nghệ sĩ của công ty chúng ta nữa. Đỗ Tuyên sừng sốt. Hủy bỏ hợp đồng sao? Không phải sao? Quý Tử Uyên lạnh lùng nói, cô ấy mang tiếng xấu, tiền cô ấy kiếm cũng không bằng người mới vào làm dưới đáy công ty, vậy thì còn làm gì nữa? Cái này quá là tàn nhẫn. Đỗ Tuyên há hốc miệng, vốn tưởng rằng Quý Tử Uyên rất có cảm tình với Nguyễn Nhan, nhưng không ngờ lại ra tay độc ác như vậy. Cô ấy tự đưa ra, Quý Tử Uyên khinh bỉ, chấm dứt hợp đồng cũng được, để không phải tốn tiền và tài nguyên để ép cô ấy trở về. Hơn nữa, những người trong công ty cần được nâng đỡ, đặc biệt là Thang Nhược Lan. Ở lại thì không biết Thang Nhược Lan sẽ làm chuyện gì nữa. Cũng phải, Đỗ Tuyên đồng ý, Thang Nhược Lan thật sự sẽ làm chuyện như vậy. Anh không biết sáng nay khi Nguyễn Nhan đi ra ngoài, địa chỉ căn hộ của cô ấy bị lộ. Có một nhóm xã hội đen và fan tiến vào, chặn xe, đập phá xe của cô ấy. Cũng may là cảnh sát đến kịp thời. nên không có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi đồn cảnh sát đã điều tra ra những người hâm mộ đen đùi đó là đã bị người khác có cố tình xúi giục, nhưng họ nhất quyết không chịu thừa nhận. Quý Tử Uyên giật mình nhíu mày, vừa rồi Nguyễn Nhan tới không có nghe cô ấy nói gì, anh nghi ngờ Thang Nhược Lan làm sao? Cái này tôi không biết. Đỗ Tuyên hò nhẹ một tiếng, quý phu nhân bảo vệ Thang Nhược Lan như vậy, dù sao anh cũng chỉ là người làm công mà thôi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Quý Tử Uyên nhíu mày, chán ghét Thang Nhược Lan càng sâu, đi thu xếp việc chấm dứt hợp đồng đi. Không lâu sau, Nguyễn Nhan rời khỏi quý thị, cô nhận được điện thoại của Đỗ Tuyên mời cô đến công ty. Nửa giờ sau, cô xuất hiện ở Phàm Ngu. Khi cô vừa bước vào cửa, một nhóm nhân viên đi ngang qua chỉ sau lưng cô và nói rất nhiều chuyện. Tôi sợ sau này Phàm Ngu sẽ thay đổi, cũng sợ thân phận của chị Đại cũng sẽ thay đổi. Tôi nghe nói chị Hồng đã được công ty sắp xếp để đưa Lương Băng Tâm đi, sau này sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa. Làm ơn đi, chị Hồng là một trong những quản lý giỏi nhất của công ty, đương nhiên không thể lãng phí thời gian cho một diễn viên tồi. Này, chẳng phải cô ấy cũng đã từng cùng với Quý Tổng sao? Đãi ngộ so với Thang Nhược Lan chênh lệch quá lớn. Có thể so sánh với Thang Nhược Lan sao? Thang Nhược Lan hẹn hò với Quý Tổng, không giống như cô ấy. Cô ấy cũng hẹn hò với những người đàn ông khác, thậm chí còn vì những người đàn ông khác mà phá thai. Mặc dù Nguyễn Nhan đã quen bị nói đến, nhưng càng ngày những người đó nói cô càng quá đáng. Họ còn nói cô bị sẩy thai. Nguyễn Nhan cau mày, định quay đầu lại, thì nghe thấy tiếng hô của Thang Nhược Lan sau lưng cô. Những người này không làm việc cho tốt lại đi bàn tán chuyện gì? Thang Nhược Lan ánh mắt kỳ quái nhìn Nguyễn Nhan cười nói, Nguyễn Nhan, chúng ta đã sẩy thai, có đến lượt các người nói này nói kia không? Khi những nhân viên đó nhìn thấy Thang Nhược Lan, họ lập tức dùng mình và kính cẩn nói, tôi xin lỗi, Thang tiểu thư, chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện đó nữa. Biết sai là tốt, đi làm việc đi. Thang Nhược Lan xua tay, vô tình cho rằng công ty thuộc về cô. Nguyễn Nhan cũng không quấy rầy cô, yên lặng nhìn cô biểu diễn. Ôi, Nguyễn Nhan, tôi xin lỗi, cô nhìn xem, những gì họ nói cô là không đúng. Họ nên xin lỗi cô, nhưng ai đã khiến cô ở trong công ty trở nên tầm thường như vậy? Thang Nhược Lan cười bỏ đi, không thể nói cái nhìn đó tự mãn đến mức nào. Cho nên nói, người này không thể xuống dốc, nhìn xem, khi xuống cấp bị cả đám nhân viên tát vào mặt cô. Còn tùy vào bọn họ là ai, có người không giỏi nhất mà vẫn ngẩng cao đầu bước xuống. Nguyễn Nhan lạnh lùng liếc nhìn đám vệ sĩ và trợ lý phía sau Thang Nhược Lan. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người đi vào công ty cùng với vệ sĩ. Công ty quy định thường thì vệ sĩ ở cửa. Có vẻ như Thang Nhược Lan thật sự rất kiêu ngạo. Tại sao cô lại nói chuyện với chị Thang của chúng tôi như vậy? Vệ sĩ phía sau Thang Nhược Lan hậm hực đứng lên, ngạo nghễ nói. Xin lỗi chị Thang của chúng tôi ngay lập tức, nếu không cô sẽ không có trái cây ngon để ăn đâu. Cô cho rằng là tôi sợ người của cô gây phiền phức sao? Nguyễn Nhan lạnh lùng nhìn Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan, Phàm Ngu không phải là công ty của cô. Tuy rằng tôi không hiểu cô đã làm gì để Quý Tử Uyên bảo vệ cô, nhưng cô nên hiểu tính khí của anh ấy. Trong lòng của Thang Nhược Lan nhất thời thoáng lóe lên, nhưng nghĩ đến ngày đó, Nguyễn Nhan kiêu ngạo đánh cô cười nhẹ, tiến lên bước về phía của Nguyễn Nhan, trầm giọng nói. Nguyễn Nhan, tôi sợ cô còn không hiểu tại sao tất cả những tai tiếng trong quá khứ của cô đều bị phơi bày trong một sớm một chiều. Cô không phải là kẻ ngu ngốc. Để tôi nói thật cho cô biết, mấy ngày nay có rất nhiều lời bàn tán về tôi và Tằng Hành Thư được tung lên mạng. Cho nên Quý Tử Uyên ra tay để cho tai tiếng của cô che đậy đi việc của chúng tôi. Cô xem, Tử Uyên đối với tôi rất tốt. Tôi chỉ nói một lời, cô vĩnh viễn sẽ không còn ở lại đây. Đây là cái giá mà cô phải trả cho việc tát tôi. Nguyễn Nhan lấy làm lạ. Sau khi sững sờ trong vài giây, cô nhanh chóng nhận ra rằng kế hoạch có thể thực sự do Thang Nhược Lan nghĩ ra. Kế hoạch này vừa có thể làm trạch hướng tai tiếng Thang Nhược Lan, vừa làm dịu đi việc công ty bị phạt. Có thể nói, sự hy sinh của cô đã để Thang Nhược Lan chiến thắng và làm lợi cho công ty. Chỉ có cô là được sử dụng triệt để. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bất giác bị che lấp bởi vẻ u ám. Thang Nhược Lan cười rất đắc ý. Cô thật sự cho rằng cô là cái gì, có thể so sánh với tôi sao? Hóa ra trong lòng của Tử Uyên, cô không là cái gì cả. Ngừng một chút, cô nháy mắt với vệ sĩ phía sau. Nguyễn Nhan mắng tôi, anh có thể cho cô ấy hai cái tát. Ngày đó, Nguyễn Nhan đánh cô hoa cả mắt. Hôm nay như thế nào, cô cũng phải trả lại. Vệ sĩ lập tức xắn tay áo đi về phía Nguyễn Nhan. Hai người duỗi tay nắm lấy một cánh tay của Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan nhèo mắt định đánh trả. Đỗ Tuyên đột nhiên đi tới. Dừng tay! Thang Nhược Lan bất mãn nói, Đỗ Tổng, vừa rồi Nguyễn Nhan xúc phạm tôi chỉ muốn người dạy cho cô ấy một bài học. Anh không nên ngăn cản tôi phải làm. Nguyễn Nhan lạnh lùng nở nụ cười. Tôi chỉ là nói cô giơ cao đánh khẽ, đây cũng là đang mắng sao? Nếu cô muốn bắt nạt tôi thì cứ nói thẳng, không cần bôi nhọ tôi, cũng không cần mang theo hai con bò đực ngay khi bước vào cửa công ty. Lần trước ai bảo cô ở công ty đánh tôi? Tôi mang người vào chỉ là để bảo vệ mình thôi. Được rồi, Thang Nhược Lan, ở yên một chỗ đi. Đỗ Tuyên không hài lòng nhìn chằm chằm Thang Nhược Lan cảnh cáo, đừng quá đáng quá. Thực lòng mà nói, anh không thích Thang Nhược Lan cho lắm, không có tài diễn xuất, ca hát, kiêu căng, ngạo mạn. Nếu không có Quý Tử Uyên bảo vệ, anh sẽ không nâng đỡ cô ta như vậy. Sắc mặt của Thang Nhược Lan hơi thay đổi, cô cắn môi, khịt mũi rồi bảo mọi người rời đi. Đỗ Tuyên hơi khó chịu, Thang Nhược Lan này quá kiêu ngạo. Anh là tổng giám đốc, ỷ được quý gia che chở cho nên không coi trọng anh. Nguyễn Nhan, cô đi cùng tôi. Đỗ Tuyên thu chân dài đi lên lầu. Nguyễn Nhan đi theo, mãi đến khi vào trong phòng làm việc đóng cửa lại, cô mới nói, Đỗ Tổng, cảm ơn vừa rồi anh đã giúp tôi. Nguyễn Nhan, là tôi nên nói cảm ơn, chính là tôi phải nói lời xin lỗi. Lời nói của cô khiến cho cảm giác tội lỗi của Đỗ Tuyên càng tăng lên đến cực điểm. Lần này là công ty không có đạo lý, bắt cô phải hy sinh. Chuyện này hẳn là phải thương lượng với cô, nhưng... hẳn đây là ý của Quý Tổng. Nguyễn Nhan bình tĩnh tiếp nhận những gì Đỗ Tuyên nói còn dang dở. Trên mặt của Đỗ Tuyên lộ ra vẻ xấu hổ. Thực ra anh ấy cũng có cảm tình với Nguyễn Nhan. Có rất nhiều phụ nữ đã đi theo Quý Tử Uyên. Nhưng Nguyễn Nhan có thể mang lại nhiều lợi ích nhất cho công ty. Nhưng cũng là người bị công ty chèn ép tàn nhẫn nhất. Cuối cùng trở thành nạn nhân của công ty. Anh cũng cảm thấy Quý Tử Uyên quá tàn nhẫn. Tuy nhiên anh cũng bất lực. Nguyễn Nhan, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Đỗ Tuyên tự mình đứng dậy rót trà cho cô. Tôi quen biết cô lâu hơn nhiều so với Quý Tử Uyên. Tuy rằng trước đây Bùi Mặc Thần đã giới thiệu với cô, nhưng tôi biết rất rõ quan hệ giữa cô và Bùi Mặc Thần không giống như những gì người khác nói được. Được bao nuôi như thế nào? Trong ngành này tôi tiếp xúc qua rất nhiều người. Sau này cho dù cô có ở bên Tử Uyên thì tôi cũng biết rõ ràng là cô vẫn luôn giữ mình trong sạch. Nguyễn Nhan giật mình, nhếch môi nửa câu tự giễu. Đỗ Tổng xứng đáng làm người đảm nhiệm vị trí này. Tôi đang nói từ tận đáy lòng mình. Tôi thừa nhận rằng mình rất đáng khinh. Nhưng cho đến hôm nay, tôi ngồi ở vị trí này, trở thành người nổi tiếng ở bên cạnh Quý Tổng, có rất nhiều thứ mà tôi có thể không làm gì được. Đỗ Tuyên nói thật. Nguyễn Nhan mím mím môi hồng. Cô chưa bao giờ ghét Đỗ Tuyên. Mấy năm trước ở công ty, Đỗ Tuyên khá dễ gần. Đây là bản chấm dứt hợp đồng. Đỗ Tuyên từ trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu. Từ nay về sau, cô đã được tự do. Đối với một số thiệt hại về việc chấm dứt hợp đồng và tranh chấp giữa cô và công ty khác, công ty sẽ giúp cô giải quyết và bồi thường. Chuyện này là chúng tôi đã quá đáng. Ở đây là tấm séc 50 triệu mà cá nhân tôi bồi thường cho cô. Nguyễn Nhan, sau này hãy vui lòng rời khỏi cái ngành này. Thành thật mà nói, ngành này rất bẩn và lộn xộn. Nguyễn Nhan có chút kinh ngạc, không ngờ Đỗ Tuyên sẽ bồi thường riêng cho cô. Tôi xứng đáng có được. Cô ấy đã nhận xét và sẽ không ngu ngốc đến mức từ chối nó. Trong những năm qua, cô ấy đã kiếm được nhiều hơn thế cho công ty. Sau khi xem kỹ bản hợp đồng, Nguyễn Nhan ký tên ấn dấu vân tay. Sau này nếu cần giúp đỡ, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Đỗ Tuyên bắt tay cô. Nếu có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Cảm ơn anh, tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Nguyễn Nhan nhẹ nhàng đứng lên. Nhà tôi thuê, tôi sẽ dọn ra ngay khi tìm được nhà mới. Không sao, cô có thể ở đó thêm 2 tháng. Đỗ Tuyên nói, chỉ là Triệu Hồng sẽ không được... Không thành vấn đề, dù sao tôi thế này, có người đại diện hay không thì cũng không quan trọng. Nguyễn Nhan nhắm mắt lại, xoay người rời đi. Rời khỏi công ty mà cô đã gắn bó từ khi tốt nghiệp. Trong tương lai, cô ấy tự do. Kỳ thực, không phải cô không có tiền chấm dứt hợp đồng, chỉ là tiền của cô không thể lộ ra ngoài. Một khi bị lộ ra ngoài, Quý Tử Uyên sẽ nghi hoặc, sẽ càng quan tâm cô hơn. Điều cô muốn là Quý Tử Uyên sẵn sàng buông tay. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Đỗ Tuyên thở dài thật sâu. Nguyễn Nhan đi rồi, anh lại phải đi nâng đỡ người mới. Tuy nhiên, để một người mới trở nên nổi tiếng không phải là điều dễ dàng. Hãy lấy Thang Nhược Lan làm ví dụ. Anh ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để nâng đỡ cô ta, nhưng hợp đồng của công ty thì chỉ có 30% lợi nhuận, còn Thang Nhược Lan là 70%. Bên cạnh đó, anh cảm thấy Thang Nhược Lan có nâng đỡ thì cũng không được như Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên sẵn sàng tiêu diệt Nguyễn Nhan để lấy lòng Thang Nhược Lan, nhưng anh không nghĩ kế hoạch của Quý Tử Uyên là một nước cờ hay. Với tiềm lực của Nguyễn Nhan, anh chắc chắn sẽ kiếm được hơn 1 tỷ cho công ty trước khi hết hạn hợp đồng. Nguyễn Nhan có một cuộc họp nhỏ trong văn phòng của mình sau khi xuống lầu. Triệu Hân và Triệu Hồng là người duy nhất đến, còn những trợ lý khác, chuyên gia trang điểm và vệ sĩ đã làm việc cùng nhau lâu như vậy. Khi nghe tin Nguyễn Nhan gặp khó khăn, họ còn không có đến nữa. Những người vô ơn này, Triệu Hân mắng, Nguyễn tiểu thư thật bất công, thường ngày có đối xử tốt với bọn họ như vậy. Ngoài tiền lương cơ bản của công ty còn thường cho bọn họ nữa. Không thành vấn đề, bọn họ vốn được công ty sắp xếp cho tôi. Bây giờ tôi phải rời đi, tìm lối thoát khác là chuyện bình thường thôi. Nguyễn Nhan nhìn Triệu Hồng. Chị Hồng, cảm ơn sự quan tâm của chị trong 2 năm qua. Nguyễn tiểu thư, Triệu Hồng hai mắt đỏ lên. Công ty này thật là vô tình. Trước kia không có nghe thấy tin tức. Nếu có biết được tôi nhất định sẽ không... Mọi người cũng làm công cho người khác. Những quyết định phía trên đều không nằm trong tầm kiểm soát của mọi người. Nguyễn Nhan không hề oán giận nói. Nguyễn Nhan càng làm như vậy, Triệu Hồng càng cảm thấy có lỗi. Nếu như không có thế chấp, vay mua xe, nếu tôi còn nhỏ tuổi thì đã đi cùng cô. Như vậy là tốt rồi, tương lai của tôi chưa biết trước được. Nguyễn Nhan nhẹ nhàng ôm cô. Tạm biệt, hãy vui lên, nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Cô đi thang máy đến bãi đậu xe, vừa định lên xe, Triệu Hân từ phía sau đi tới. Nguyễn tiểu thư, tôi đi cùng cô. Nguyễn Nhan nhìn cô gái tràn đầy năng lượng trước mặt hơi sững sờ. Chuyện này cô không làm được, hãy ở lại Phàm Ngu, đi theo con đường do chị gái an bài, sau này có thể phát triển thuận lợi hơn. Vậy thì sao, nơi này tàn nhẫn và máu lạnh như vậy, tôi không thích chút nào, có thể một ngày nào đó sẽ bị bán lấy tiền. Triệu Hân vừa mới ra ngoài xã hội, đã rất chán ghét hành vi của Phàm Ngu. Nguyễn tiểu thư, tôi đi theo cô. Nguyễn Nhan sắc mặt hỗn loạn, nhưng danh tiếng của tôi hiện tại rất tệ, không thể trở lại. Cũng không phải là không còn hy vọng. Triệu Hân đột nhiên trợn to hai mắt nói, cô có thể đi tìm Bùi Mặc Thần, cô có phải là được bao nuôi hay không thì Bùi Mặc Thần biết rõ. Hơn nữa, hiện tại đã đính hôn, vị hôn thê của anh ấy cũng nên có sĩ diện. Nếu bọn họ đi ra ngoài nói cô dụ dỗ Bùi Mặc Thần, vậy cô có thể làm lớn chuyện với Bùi Mặc Thần ở nơi công cộng. Dù sao, thanh danh của cô cũng đã tệ rồi, Bùi Mặc Thần còn sợ hơn cô. Nguyễn Nhàn có chút kinh ngạc, nếu như chuyện này đắc tội Bùi gia thì sao? Không phải cô có Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều sao? Hãy để hai người bạn đó giúp đỡ cô đi. Nguyễn Nhàn trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ sâu sắc. Trước giờ cô chỉ cho rằng Triệu Hân thông minh một chút, không ngờ phương diện PA cũng không tệ. Triệu Hân, cô sẽ không hối hận chứ? Tôi không hối hận. Triệu Hân đi tới gần cô, trên khuôn mặt non nớt mang theo vẻ không cam lòng. Nguyễn tiểu thư, tôi 22 tuổi, tôi sẵn sàng chiến đấu, thua cũng không thành vấn đề. Ít nhất tôi không phải hối tiếc và không hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Cảm ơn. Nguyễn Nhàn rất xúc động. Một cô gái 22 tuổi vừa bước ra xã hội, cô ấy có hoài bão, nhưng cô ấy cũng có lương tâm và điểm giới hạn của chính mình. Điều này là rất tốt. Cô sẽ không khiến cho Triệu Hân phải hối hận vì sự lựa chọn của mình ngày hôm nay. Đợi một thời gian, những gì Đỗ Tuyên có, cô cũng sẽ cho Triệu Hân. Cô tin rằng mình có thể cho. Ngày hôm sau, Phạm Ngu thông báo chấm dứt hợp đồng với Nguyễn Nhan, lại đẩy Nguyễn Nhan đến đầu sóng ngọn gió. Chuyện của Nguyễn Nhan là thật, ngay cả công ty cũng đã chấm dứt hợp đồng của cô ấy. Phạm Ngu cũng là một công ty rác rưởi, hiện tại đã phủi sạch quan hệ với Nguyễn Nhan. Tài tính mà Phạm Ngu dụ dỗ trước đây cũng không thể xóa bỏ. Tôi chỉ là tò mò Bùi Thiếu là ai mà bao nuôi Nguyễn Nhan. Các sao nữ minh tinh hàng đầu nói bao nuôi là bao nuôi, hậu trường sẽ như thế nào? Cậu biết khách sạn Quân Dương có ở khắp nơi, ở nước ngoài cũng có thể nhìn thấy khách sạn của Bùi Thiếu này, nghe nói là con trai của chủ tịch tập đoàn Quân Dương. Triệu Hân ngay sau khi nhìn thấy bình luận trên mạng có chút sợ hãi. Nguyễn tiểu thư, chúng ta yêu cầu hacker tiết lộ thân phận của Bùi Mặc Thần như thế này cũng không sao chứ? Nếu không tung tin, làm sao Bùi Mặc Thần có thể liên hệ với tôi? Nguyễn Nhan vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời. Đừng nói nữa, ra tay trước đi. Thế nhưng công ty bảo cô đừng lo lắng, có thể ở lại đây thêm 2 tháng. Nhiều người biết địa chỉ của tôi, nơi này không an toàn. Nguyễn Nhan không khỏi ngẩng đầu. Triệu Hân bị cô nhắc nhở bực bội nói. Nhưng tôi còn chưa kịp giúp cô thuê nhà mới. Không, tôi đã mua một ngôi nhà mới rồi. Triệu Hân sừng sốt một chút, ở cùng với Nguyễn Nhan lâu như vậy, cũng không biết Nguyễn Nhan mua nhà mới lúc nào. Lúc trước, cô cũng không đề cập tới, nhưng Nguyễn Nhan luôn nói giá nhà đất ở Kinh Đô quá cao và không có tiền để mua nó. Cho đến buổi chiều, sau khi lái xe 1 tiếng, Triệu Hân nhìn thấy biệt thự kiểu vườn trước mặt, cô ngẩn người. Đây là nhà mới của cô sao? Đúng, Nguyễn Nhan lái xe đến, bãi cỏ bên trong gọn gàng, sân trong xanh, cảnh vật thâm trầm. Triệu Hân nghẹn ngào, tuy rằng biệt thự này nằm ở ngoại ô, nhưng cảnh quan xung quanh thì rất đẹp, giao thông đi lại rất thuận tiện, giá cũng vài trăm triệu. Nguyễn Nhàn ra mắt không bao lâu, mua biệt thự nhiều tiền như vậy, có thể là của quý tổng hay là đầu tư vào công ty Kiều Tuyết Nhan kiếm được nhiều tiền. Nguyễn Tiểu Thư, cô mua biệt thự khi nào? Chị Hồng, tôi cũng không biết nữa. Triệu Hân ngập ngừng hỏi, có rất nhiều chuyện cô không biết. Nguyễn Nhan ngồi ở trên sofa, trực tiếp nhìn về phía một khu rừng trúc yên tĩnh bên ngoài. Chuyện này đừng nói cho ai biết, ngay cả chị Hồng, cứ để cho người khác nghĩ là bây giờ mình đang có một khoảng thời gian tồi tệ. Triệu Hân đột nhiên phát hiện mình không hiểu gì về Nguyễn Nhan, nhưng cô rất hào hứng, cô được ở bên người có tiền, nghĩa là sau này cô có thể tiến xa hơn nữa. Lúc này, di động của Nguyễn Nhan vang lên là một cuộc gọi không quen. Cô liếc nhìn nó một lúc trước khi nhặt nó lên và đưa nó lên tai. Giọng nói lạnh như băng của một người đàn ông từ bên trong truyền ra. Nguyễn Nhan, ý của em là gì đây? Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi, em muốn lôi tôi xuống nước. Hiện tại ngay cả tôi cũng bị truy lùng gắt gao, tôi đã bị em hại rồi. Anh là ai? Nguyễn Nhan kỳ thật cũng không đoán được một chút nhưng vẫn là hỏi. Đừng giả vờ nữa, tôi không tin là em còn không biết giọng nói của tôi. Bùi Mặc Thần tức giận nói, tôi đã đính hôn rồi, bây giờ mọi người đều biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ có tôi, còn bị cha mắng, tôi cũng bị vị hôn thê tát nữa. Ồ, là anh đó sao? Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói, Bùi gia giàu có như vậy, không có tìm hacker đè xuống. Bùi Mặc Thần nghẹn ngào, ngày hôm qua tìm mối quan hệ để xóa hết chuyện của mình, không thể để cho người khác bàn tán trên mạng về thân phận thật của mình, nhưng hôm nay lại bị bại lộ, nghiến răng nghiến lợi. Nguyễn Nhan, chuyện trên mạng là do em làm sao? Em cố tình hướng sự chú ý của em quay sang tôi. Đừng đổ oan cho tôi. Nguyễn Nhan âm thanh âm lạnh nhạt. Anh đã khiến tôi nổi tiếng như vậy. Bây giờ tôi bị khinh thường nên tất cả những gì liên quan đến tôi đều được lên hot search. Cũng là chuyện bình thường thôi. Bùi Mặc Thần nghe thấy cô mắng mình liền cảm thấy kỳ lạ. Hình như trước kia Nguyễn Nhan không phải như vậy. Anh chế nhạo. Vậy tôi có nên cảm ơn em không? Tôi làm sai cái gì sao? Nguyễn Nhan đột nhiên vô tội nói, trước kia tôi không phải danh chính ngôn thuận hẹn hò sao? Chỉ vì anh giàu có nên cho rằng tôi là người được bao nuôi sao? Nếu tôi là anh thì tôi thoải mái mà đứng lên nói với giới truyền thông, lúc đầu quan hệ của chúng ta là hợp pháp. Bùi thiếu, anh cũng có thể khôi phục thanh danh, dù sao không anh mà không có yêu đương, người nhà của anh vì hôn thê của anh trách mắng anh cho nên cũng ở một bên nói lý lẽ. Bùi Mặc Thần sừng sốt một hồi, sau đó anh phức tạp chế nhạo. Nguyễn Nhan, em muốn ép tôi đứng lên nói rõ là mục đích thực sự của em. Nếu anh không muốn thì tôi cũng không thể làm gì được. Còn anh sẽ luôn mang tiếng là bao nuôi tôi. Nguyễn Nhan thái độ rất thản nhiên. Chuyện cũng đã lớn rồi, tôi sẽ rời khỏi làng giải trí. Nhưng anh là đàn ông, không đứng lên giải thích. Anh gây phiền phức cho tôi, đừng trách tôi làm phá vỡ hạnh phúc. Tôi nhắc anh nhớ là anh đã theo đuổi tôi. Khi đó có rất nhiều tin nhắn, tôi còn lưu lại. Tôi không còn cách nào khác, đành phải đứng lên khoe những tin nhắn đó để chứng minh mình vô tội. Nếu như tôi không thể trong sạch, tôi có thể rời bỏ làng giải trí. Còn anh đang lừa dối những sinh viên đại học còn chưa có kinh nghiệm sống. Ôi! Bùi Mặc Thần đầu óc lập tức tê dại. Mặc dù không nhớ được cụ thể tin nhắn đã gửi là gì, nhưng dường như đã nói rất nhiều lời ngon ngọt để lấy lòng Nguyễn Nhan. Anh nghiến răng nghiến lợi có chút khó chịu. Nguyễn Nhan, em điên rồi, còn dám uy hiếp tôi. Tiện thể, tôi nhắc cho anh nhớ, tôi còn lưu lại mấy cái tin nhắn lúc anh uy hiếp tôi, khiến tôi phải tự sát. Hay là để cho người khác xem Bùi thiếu anh nhẫn tâm như thế nào? Nguyễn Nhan cười tủm tỉm nói, trái tim của Bùi Mặc Thần đột nhiên đập mạnh. Bùi thiếu, tôi tin anh là người sáng suốt. Nguyễn Nhan nói đầy ẩn ý. Hiện tại, chúng ta cùng hội cùng thuyền, anh đừng ép tôi phải chết. Hơn nữa, anh cũng nên biết, khi chúng ta hẹn hò, tôi đã tiêu xài của anh bao nhiêu, anh cũng biết rất rõ. Dù không phải là Nguyễn Nhan thật, nhưng khi tỉnh dậy, cô thấy nhà của Nguyễn Nhan chẳng có chút gì xa hoa và cô tin rằng Nguyễn Nhan không phải là loại phụ nữ vì sự nghiệp của mình mà bán thân. Bùi Mặc Thần sững sờ một chút, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Trong số những người bạn gái trước của anh, chỉ có Nguyễn Nhan là thật lòng nhất. Cho dù anh đưa cô đến cửa hàng xa xỉ nào, cô cũng không bao giờ muốn. Chỉ là Nguyễn Nhan hiện tại đã trở nên có chút... Bùi thiếu, hy vọng cuộc gọi hôm nay sẽ không để cho ai biết. Sở dĩ đứng ra chứng minh là suy nghĩ của chính anh. Nguyễn Nhan nhắc nhở. Bùi Mặc Thần thần sắc phức tạp nói. Em thật sự là Nguyễn Nhan sao? Nguyễn Nhan trong lòng cứng đơ, một lúc sau mới thì thào nói. Lúc trước, Nguyễn Nhan vì anh mà tự hại bản thân mình. Cô ấy đã chết rồi. Cô nói xong thì liền cúp điện thoại. Bùi Mặc Thần sững người ở đó một hồi lâu. Một lúc sau, anh gọi trợ lý của mình qua. Tối hôm đó, Bùi Mặc Thần đích thân làm đơn đăng ký tài khoản blog và đăng đàn. Gần đây, trên mạng có nhiều người bàn tán, xúc phạm tôi và cô Nguyễn Nhan. Thật quá đáng, đến giờ tôi phải đứng lên để tuyên bố nghiêm túc. 4 năm trước, tôi và Nguyễn Nhan gặp nhau, chúng tôi đã sớm ở bên nhau. Giữa chúng tôi không có gì gọi là bao nuôi, chỉ là thanh niên nam nữ bình thường yêu nhau. Thấy tính cách không hợp lắm nên đã chia tay. Hiện tại tôi cũng đã có cuộc sống mới của mình. Mong tiểu thư Nguyễn An sớm tìm được hạnh phúc cho mình. Sau khi nhìn thấy, Nguyễn Nhan nhanh chóng đăng lại Weibo của Bùi Mặc Thần. Chuyện tình yêu của tôi cũng giống như bao nhiêu người khác. Có phải vì tôi là ngôi sao và bạn trai mà tôi hẹn hò lại là một người giàu có nên mới trở thành người được bao nuôi sao? Vì một mối tình thời đại học mà mọi nỗ lực của tôi trong ngành giải trí đều bị phủ nhận và không ai chú ý đến sự tiến bộ của tôi. Những người thích tôi có thể tiếp tục thích tôi, những người không thích tôi cũng không ép buộc. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều nhanh chóng like Weibo của Nguyễn Nhan và để lại bình luận. Khương Tuyết Nhu nói, tôi tin tưởng cậu, cậu là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Này, tôi đã muốn nói từ lâu rồi về việc giới thiệu cho cô, cho rất nhiều người giàu có thế lực, cũng không có gì làm lạ. Tôi cũng thắc mắc, những người ở trên mạng nói cô được bao nuôi, không biết bạn bè của cô là ai sao? Lâm Minh Kiều cũng nói, cư dân mạng đã bàn luận điên cuồng về nó. Tôi biết Nguyễn Nhan không phải là loại người như vậy. Nghe này, chỉ có mối quan hệ bình thường với Bùi Mặc Thật thôi. Được rồi, các người câm miệng lại, cái đồ bẩn thỉu. Nguyễn Nhan, cuối cùng cô cũng đứng lên giải thích. Tôi tin tưởng cô, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Đây là những điều mà hai bên đã thương lượng với nhau. Nếu như không phải sự thật, thì tại sao Phạm Ngu lại chấm dứt hợp đồng? Trời ạ, chỉ là quan hệ bình thường, sao lại bị làm cho sảy thai, lại còn dụ dỗ tự tử? Giấy chuẩn đoán của bệnh viện không phải là giả, đúng không nào? Nguyễn Nhan thật muốn gả vào một gia đình giàu có, trái tim tôi đã thay đổi. Nguyễn Nhan đích thân bác bỏ tin đồn, trên mạng khẳng định cô đã được bao nuôi là sai sự thật, có thể cô ấy chưa từng sảy thai, thậm chí tự tử, tất cả đều là tin đồn thất thiệt. Tôi đã làm việc trong bệnh viện đó và giấy chứng nhận chuẩn đoán dường như không phải là giả đâu, nó rất chính xác, nó phải là sự thật. Bạn có thể để ý rằng mỗi lần Nguyễn Nhan tham dự sự kiện, anh ấy đều đeo một chiếc đồng hồ có dây đeo rộng trên cổ tay, có lẽ là để che đi vết sẹo khi tự sát. Nghe nói vậy thì tôi cũng chú ý chi tiết này. Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao thì Nguyễn Nhan lại đăng một bài khác, xua tan tin đồn. Nhiều người trên mạng nói rằng tôi đã phá thai và tôi khẳng định rằng tôi không hề phá thai. Những người cố tình tung tin ác ý lên mạng như vậy thì tôi sẽ tìm luật sư để khởi kiện họ. Còn về chuyện tự tử thì có, tôi đã làm và vết sẹo trên cổ tay tôi, đó là khoảng 2 năm trước, khi tôi chia tay với Bùi Mặc Thần, tôi đã có một cú sốc lớn về mặt tình cảm. Đó là lần đầu tiên trong tôi. Tất nhiên, một mối quan hệ đã kết thúc trong một kết cục bi thảm, đó không chỉ là tình yêu. Thời gian đó, sự nghiệp diễn xuất của tôi cũng rất lận đận. Trên mạng, nhiều người cứ chửi bới tôi. Điều này đã mang đến cho tôi những tổn thương rất lớn. Thêm vào đó là tôi đã không xin được việc trong vài tháng. Có hôm uống nhiều quá, tôi nghĩ quẩn nên mới tự tử. Giờ nhìn lại thì thấy mình rất là ngu ngốc. Mong rằng những cô gái nhỏ bé không biết suy nghĩ sẽ không như tôi. Cho dù cuộc sống còn nhiều chông gai khó khăn, dù có nản lòng thì cũng không nên bỏ cuộc. Khi yêu người khác thì bạn phải biết yêu chính mình. Sau khi tuyên bố này được đưa ra, cụm từ Nguyễn Nhan thừa nhận tự tử lại bùng nổ trong cuộc tìm kiếm nóng. Thật tuyệt, Nguyễn Nhan của chúng tôi thật đáng thương. Ôm một cái, thực xin lỗi. Chúng tôi không nên không tin cô, chúng tôi vẫn sẽ luôn yêu mến cô. Trời ạ, Nguyễn Nhan ngày thường vẻ mặt tự tin, bình tĩnh, chưa từng nghĩ sẽ tự sát, quá đau lòng. Tôi là sinh viên mới ra trường, tôi hiểu rất rõ tâm tình của Nguyễn Nhan. Mới vào xã hội đã bị bạn trai chia tay, công việc cũng không như mong muốn, rất đau khổ. Có lúc muốn sống cũng không được, nhưng Nguyễn Nhan có thể sống được thì tôi cũng có thể. Tôi còn nhớ, 2 năm trước, khi Nguyễn Nhan còn chưa nổi tiếng lắm, trên mạng có rất nhiều người mắng chửi là xấu xa. Ai cũng quá ác ý với người mới vừa ra mắt. Nguyễn Nhan, thật xin lỗi, hình như 2 năm trước tôi đã mắng cô, thật xin lỗi. Bùi Mặc Thần, tên cặn bã đáng chết này, nhất định là anh đã vì vị hôn thê này mà bỏ rơi Nguyễn Nhan của chúng tôi, đi chết đi. Tôi quyết định không ở lại khách sạn do Bùi gia mở. Hóa ra Nguyễn Nhan cũng giống chúng ta, chuyện tình cảm cũng rất phiền muộn, ôm một cái. Nhìn thấy những bình luận trên mạng đang dần được cải thiện, Triệu Hân bật khóc nức nở. Nguyễn tiểu thư, quá tốt rồi, lần này chúng ta thắng rồi. Không những thế, trước đó trên mạng và người qua đường còn rất nhiều người còn vào chửi bới cô nữa. Cũng bởi vì trong tâm trí mọi người, cô thường có hình tượng rất kiêu ngạo. Nhưng lần này kéo cô xuống khỏi bàn thờ, ai cũng nghĩ người nổi tiếng cũng là người bình thường, hơn nữa lại càng thân với cô hơn. Nó cho thấy rằng nỗ lực của chúng ta đã không vô ích. Nguyễn Nhan cười nhạt, không vui lắm. Đối với cô ấy, việc có thể tham gia vào làng giải trí hay không cũng không quan trọng. Chỉ là cô ấy không muốn mọi người hiểu lầm Nguyễn Nhan. Dù sao, Nguyễn Nhan còn có mẹ của mình. Cô không thể để cho mẹ của mình không ngóc đầu lên làm người được. Nguyễn tiểu thư, cô đột nhiên được minh oan. Lúc này công ty có thể tức giận đến nôn ra máu. Triệu Hân đột nhiên hưng phấn nói. Nguyễn Nhan nhướng mày. Đỗ Tuyền cùng với Quý Tử Uyên có thể tưởng tượng được. Muốn hy sinh cô để đánh lạc hướng sự chú ý. Nhưng không những việc hủy hợp đồng một cách êm thấm mà còn bị mất 150 triệu. Tốt, giao dịch này kiếm được nhiều tiền hơn việc quay phim. Còn có chuyện gì vui? Nguyễn Nhan khẽ liếc cô một cái. Tôi đã được minh oan, cô cho rằng công ty sẽ dễ dàng thả tôi. Một con bò kiếm ra tiền sao? Vậy thì tôi phải làm sao đây? Cô đã chấm dứt hợp đồng rồi. Triệu Hân cũng hụt hẫng. Tôi không đồng ý, còn làm cho Phạm ngu nữa. Ai biết lần sau, bọn họ có bán đứng tôi một lần nữa không? Cô có muốn đổi công ty giải trí khác không? Vừa dứt giọng, điện thoại của Triệu Hân lại vang lên, là những công ty điện ảnh và truyền hình khác gọi đến để ký hợp đồng với Nguyễn Nhan. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 92 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.